Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 268, khắp nơi Tu La Tràng. Konoha ẩn thôn mất mặt vứt xuống Sengoku. Giết chết Dung, là Sasuke Tạc Mao chính là cái kia điểm. Ai cũng không đụng được. Hắn hướng về phía Uchiha Tajima liền trừng ra khỏi chính mình trước mắt Tam Câu Ngọc Seragon. Ta sẽ không giết chết Dung. Vĩnh Hằng Mangekyo Serinian loại đồ vật này ta mới. Chỉ có. Không cần. Uchiha Tajima cũng là người từng trải. Cũng sẽ không trong vấn đề này để ý một cái tiểu bối mạo phạm. Thế nhưng ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ trải qua những thứ này. Hắn ngay trước làm tay nhất tộc mặt nhi không thể nói thời gian dài sử dụng Mangekyo sẽ mù câu hỏi. Chỉ là vạn phần khẳng định nói ra. Ta nhìn ra được. Ngươi Vĩnh Hằng Mangekyo Serinian rất cường đại. Huynh đệ các ngươi dung hợp tính rất tương đương tốt. Madara, phụ thân, Vĩnh Hằng Mangekyo Serinian rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì cần huynh đệ con mắt? Đối với, không sai, Madara nhớ tới hắn ở Konoha ẩn thôn tham gia cái gì khủng bố đề vấn đáp lấy được thưởng cho. Akatsuki, hắn từ quyển trục bên trong xuất ra hai quả tròng mắt. Là hai quả Vĩnh Hằng Mangekyo Serinian trong mắt. Điều này làm cho Uchiha Tajima bỗng nhiên cả kinh. Đây là thiếu niên Madara nhớ lại khủng bố vấn đáp giới thiệu. Đưa chúng nó từng chữ từng câu lưng cho cha nghe. Thưởng cho gấp bội. Tự động đem Uchiha Madara Mangekyo Serinian thăng cấp. Đem hai cặp Mangekyo Serinian dung hợp vì chí Madara hấp thu bên ngoài thân sinh đệ đệ Uchiha Izuna nhãn lực. Đạt được điều kiện mở ra nhãn thuật cùng chí Madara Vĩnh Hằng Mangekyo Serinian. Sau đó hắn đối với mình duy nhất còn lại đệ đệ nói. Izuna, này đôi con mắt tặng cho ngươi. Nếu như về sau thực sự đã xảy ra chuyện gì bên ngoài. Ngươi liền thay này đôi con mắt a. Izuna nhìn lấy hai quả kia xinh đẹp trong mắt. Kaka, chấm ngoặc kép, ngươi đem trong mắt làm cái gì rồi hả? Làm sao cùng cái kia Uchiha mang sĩ giống nhau cũng muốn đào tặng người đâu? Từ hai quả Vĩnh Hằng Mangekyo Serinian bên trên rời ánh mắt. Uchiha Izuna nhìn về phía đại. Gần hai cái Senju Tobirama. Lớn tạm nhãn vui lòng. Nhỏ cái kia. Hanh, không gì hơn cái này. Nhìn qua còn không có hắn lợi hại đâu. Từ tuổi tác và trong tộc địa vị đến xem. Sau này sẽ là đối thủ của hắn. Còn nhỏ Izuna hướng về phía còn nhỏ Tobirama so cái khiêu khích thủ thế. Ta sẽ không thua ngươi. Kakata càng sẽ không thua bên cạnh ngươi cái mới nhìn qua kia ngu xuẩn thấu ra hòa. Nhìn qua ngu xuẩn thấu Hashirama tiêu trầm. Ta xem ra ngu xuẩn thấu. Thực sự là xin lỗi. Sách, còn nhỏ Tobirama hai tay nghi ngờ ngực. Đại ca ngươi đứng lên mắng lại. Thiếu niên Hashirama nhìn về phía Izuna bên kia. Hắn là Madara đệ đệ. Thế nhưng, Madara a, Hashirama lạc hướng thiếu niên Uchiha Madara bên kia. Lời còn chưa nói hết. Trong hình ảnh Sasuke cùng Uchiha Madara đối thoại đã chuẩn bị kết thúc. Madara buông tha khuyên bảo Sasuke gia nhập vào chính mình trận doanh. Madara cầm lấy trên đất đao đi hướng Sasuke. Bị đâm thành nhím một dạng nhị đại mục Hokage muốn bang Uchiha nhất tộc Uchiha Sasuke cầu tình. Mau dừng lại. Madara, đừng lại. Mũi đao chỉ hướng Sasuke ngực. Madara lặp lại Hashirama giết chết chính mình lúc nói. Cho dù là bạn chí thân của ta, huynh đệ của ta, hài tử của ta, đâu? Lấy đao đâm xuyên qua Sasuke thân thể, trợ. Ngoặc kép chấm than. Naruto phát hỏa, không tự chủ bắt đầu điều lấy cửu vĩ chakra. Cùng ảnh bên trong hơi có bất đồng. Ngoại trừ vóc người cao thấp cùng không có mở ra phong ấn. Sở dĩ vĩ thú chakra kiểu mẫu áo choàng không ở bên ngoài bởi vì có hai con hoặc có lẽ là 1.5 chỉ. Cửu vĩ Uzumaki Naruto, bây giờ là kim sắc chakra bên ngoài lại bộ màu cam yêu hồ áo khoác chakra. Sasuke cũng nhìn chằm chằm hình chiếu khó có thể tin chính mình cứ như vậy muốn treo. người đó đi cứu Naruto. Chỉ bằng mượn chữa bệnh nhẫn thuật không có biện pháp chứ. Trừ phi là trước đây cảnh tượng bên trong nhìn thấy qua. Chiyo cái loại này lấy mạng đổi mạng. Hoặc là Pain Rinnegan bên ngoài đạo luân hồi thiên nghiêu thuật. Chạm vào Shisui bất đắc dĩ trong ánh mắt. Một con mắt chảy xuống huyết lệ. Hình chiếu bên cạnh giấy lên một đoàn màu đen hỏa diễm. Shisui, Dung, đây chẳng qua là hình chiếu. Hơn nữa chúng ta muốn tin tưởng Naruto cùng Sasuke. Nhất định sẽ không liền khinh địch như vậy bị địch nhân giết chết. Mangekyo Sharingan năng lực. Uchiha cùng làm tay ninja nhóm kinh ngạc nhìn lấy tiếp xúc. Là, vâng, đúng, hỏa diễm năng lực sao? Không ít Uchiha hâm mộ nhìn lấy Itachi. Tuy là tạm thời còn không biết lấy năng lực có hay không sử dụng. Nhưng có thể mở Mangekyo Sharingan cũng là trong tinh anh tinh anh. Nhị đại mục Hokage, Madara, người hỗn đản này, hắn là người sau cùng tộc nhân A. Một Uchiha, móc lửng chấm than, làm tay, ngoặc kép chấm than. Cuối cùng, Uchiha Tajima, uy, làm tay tiểu tử bên ngoài vì cái gì trong hình ảnh nói Uchiha sau cùng tộc nhân. Đây là ý gì? Hắn chỉ vào tá hiếp. Học cùng Shisui nói, nơi đây không phải liền có ba cái sao. Nhị đại mục Hokage, đó là một cái khác kết cục đi hướng. Nói rất dài dòng, các ngươi vẫn là an tĩnh một chút trước tiên đem hình chiếu nhìn xong. Sau đó tất cả câu hỏi lão phu thả cùng nhau giải thích. Làm tay Phật gian cùng Uchiha Tajima gật đầu, xác thực, liên quan tới tương lai. Còn có cái này hình chiếu. Bọn họ có quá nhiều vấn đề. Thế nhưng từng cái đông bính tây thấu hỏi thăm đi cũng không được biện pháp. Chỉ có thể giống như Konoha nhóm kia tiểu quỷ giống nhau. Một lần nữa tập trung trở về trong hình ảnh. Chỉ thấy, hình chiếu lại trở về lúc trước khi chết tóc vàng tiểu tử bên kia. Sasuke, Gaara, Sakura các loại, chờ, và Naruto quen nhau người đều lo lắng nhìn lấy hình chiếu. Cho dù là biết bọn họ kết cục chưa chắc sẽ cùng trong hình ảnh tương đồng. Thế nhưng ở cái kia thế giới lúc nào cũng có thể tử vong cũng là Naruto không phải sao? Làm sao bây giờ? Sakura, Ino gấp đến độ hỏi bên cạnh Sakura. Bên cạnh Sakura cũng gấp. Hắn hiện tại vừa mới bắt đầu học tập chữa bệnh nhẫn thuật cơ sở. Cái nào phân tích đi ra trong hình ảnh cái kia Naruto tình huống gì? Tại hắn bên cạnh cái tương lai kia chính mình lại muốn làm sao nghĩ cách cứu viện hắn. Sakura, Naruto ngơ ngác kêu một tiếng. Sakura, Naruto gãi gãi khuôn mặt. Có chút ngượng ngùng tựa như. Không nghĩ tới ta muốn chết. Người cũng biết vì ta khóc à lúc này Sakura mới. Chỉ có, chú ý tới. Trong hình ảnh chính mình khóc. Khóc rất hung. Nhìn qua cũng đúng Naruto người nào chết sinh mệnh có chút thúc thủ vô sách dáng vẻ. Ngu ngốc Naruto, đương nhiên sẽ khóc a. Naruto quyệt miệng, nhìn về phía một bên Uchiha Sasuke. Ta nghĩ đến ngươi chỉ biết vì Sasuke khóc đâu. Sasuke liếc hắn một cái. Bớt tranh cãi a. Ở cuối xe, ngươi xem không ra cái kia thế giới hai ta đều nhanh treo sao. Chính là nhìn ra được ta mới có thể rời đi. Ngoặc kép, Sakura người muốn giết ta sao? Naruto lời còn chưa nói hết. Trong hình ảnh Haruno Sakura đã tại trên tay tụ tập chakra. Đem hắn bên bụng rạch ra một cái chỗ rách. Sau đó đem toàn bộ bàn tay duỗi vào. Naruto sợ đến đều kết ba. Sasuke nhìn lấy bên cạnh Sakura phát đồng đội. Phát hiện mình dường như không có chút nào hiểu rõ nàng. Ta làm sao có khả năng nhìn lấy ngươi chết ở trước mắt ta. Trong hình ảnh tóc ngắn Haruno Sakura bởi nhiều ngày tham chiến. Trên người cũng không tinh xảo. Lại có một loại không thua với nam nhân thép kính nhi. Khiến người ta mắt lom lom. Giấc mộng của ngươi. Kinh ở trước mắt. Móc lửng. Trong hình ảnh Sakura không chút do dự. Sâu đậm chậm một hơi thở. Có tiết tấu cho Naruto làm hô hấp nhân tạo. Đồng thời trên tay nắm trong tay trái tim của hắn, giúp hắn nhân công thủ động kéo dài sinh mệnh. Thật là lợi hại, cô gái kia chữa bệnh nhẫn thuật. A, là một tốt nữ nhân. À, đúng vậy à, ở trên là Sengoku xem phim ninja đám đó nghĩ cái gì? Bọn họ không biết, cái này hình chiếu là tam giới đồng bộ phát hình. Tại bọn họ nguyên bản thời đại, cũng chính là tan vỡ trung nhẫn thì thời đại. Gặp qua Sakura ca một quyền toái đại một xem phim ảnh dân nhóm. Mặc kệ nam nữ, những thứ kia Sakura ca phấn đô bắt đầu hô muốn gả cho nàng. Nhìn lấy Sakura tay nắm từ Naruto trong thân thể chui vào. Cầm trái tim của hắn, giúp hắn mô phỏng tim đập, thôi động trái tim cung cấp huyết cung cấp dưỡng các loại công việc. Mặc dù biết Sakura đây là đang là hắn, Naruto vẫn là không nhịn được che cái bụng cùng ngực. Cảm giác thật kỳ quái a Sakura. Ngươi tay nói đến thân thể ta câm miệng ngu ngốc Naruto. Câm miệng ngươi cái này ở cuối xe. Hai tiếng giống giận, Sakura càng là không chút khách khí một quyền nện ở Naruto trên đầu. Sasuke thì là xoay người sang chỗ khác không muốn phản ứng đến hắn. Thân là U Linh đệ tứ mục Hokage lúng túng mỉm cười. Mời, mời đối xử tử tế con ta. Ino, Karin, bất quá Sakura cái kia thời gian rất kiên cường đâu. Nếu như là chúng ta nói không chừng liền run chân. Sakura vuốt đầu cười ngây ngô. Ta đây không phải cũng ngồi quỳ ở gara hạt cát bên trên đó sao? Nói không chừng phục đã sớm mềm nhũn. Mấy người rốt cuộc có như vậy điểm tiểu ý. Bọn họ nhìn lấy trong hình ảnh. Chắc là Sakura chỉ nhớ bộ phận là 12 tuổi Naruto. Bọn họ nhìn lấy hình chiếu cảm thấy so với tương lai Naruto. 12 tuổi Naruto càng làm cho bọn họ có đại nhập cảm cùng thân thiết cảm giác. Nụ cười coi trọng có điểm ngốc hề hề lại tràn ngập ánh mặt trời mùi vị. Luôn luôn một ngày ta sẽ lên làm Hokage, trở thành siêu cấp tinh anh ninja. Móc lởng, làm cho tất cả mọi người đều tán thành ta. Nhớ kỹ tên của ta Uzumaki Naruto. Móc lởng, trong hình ảnh Haruno Sakura nhìn lấy nằm ở trước mặt mình. Chỉ còn một hơi thở Naruto. Không khỏi lẩm bẩm, giấc mộng của ngươi còn không có thực hiện. Còn chưa làm bên trên Hokage, ngươi làm sao có thể chết ở chỗ này? Một từ Konoha tới được ninja nhóm đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Nhất là Uzumaki Naruto, cả người đều ngu, tiểu, Sakura. Bên cạnh hắn hạ nhẫn Haruno Sakura so với Naruto còn muốn ngốc lăng. Trong hình ảnh nàng, cư nhiên cho Naruto làm hô hấp nhân tạo. Đó là chiến trường. Shikamaru vì cứu vớt một ít mặt đỏ đến nổ tung đồng kỳ. Tĩnh táo phân tích nói. Naruto ở cuộc chiến đấu kia bên trong sinh ra ắt không thể thiếu tác dụng. Khi đó ai sẽ quan tâm quan hệ nam nữ vẫn là bằng hữu thân phận. Kurama ở Naruto trong phong ấn. Bầy đuôi cười xấu xa. Đúng a Naruto. Ngược lại, Naruto có dự cảm bất hảo. A, ngươi không muốn nhắc nhở ta. Ngoặc kép chấm than. Nụ hôn đầu của ngươi không phải đã cùng Uchiha Sasuke lẫn nhau tặng cho sao? Ha ha ha ha ha. Mặc kệ Naruto như thế nào rít gào. Tà ác Kurama kiên chỉ đem Naruto nhất không muốn nghe đến lời nói xong. Dẫn tới Naruto không có chú ý trường hợp. Lớn tiếng ở chiến quốc thời đại hai đại nhẫn tộc trước mặt rít gào. Ngu ngốc Kurama. Không muốn nhắc nhở ta và Sasuke hôn môi chuyện này à. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoặc kép chấm than. Sakura. Hinata. Ino. Karin nhãn thần chết. Gara trạng thái bên ngoài. Không minh bạch Naruto nói gì đó tàn bạo nói như vậy đưa tới bầu không khí một hồi kỳ quái. Kiba. Shikamaru. Shino. Neji. Lee. Mỗi ngày tràn ngập vô lực. Cảm giác Konoha người nọ là vứt xuống Sengoku tới Shisui cùng Dung hai vị thanh niên cũng rất không. Nói, nhất là Dung lúng túng xin nhờ nói. Mình, Naruto quân, liên quan tới sự kiện kia còn là mời không nên nhắc lại. Naruto, ta cũng không muốn nói a. Đều là cái kia Kurama hắn không phải là muốn nhắc nhở ta. Ngoặc kép chấm than. Nhưng vấn đề là trừ phi ở trong hình ảnh, bọn họ những người khác có thể không nghe được Kurama thanh âm. Mọi người chỉ thấy Naruto nhìn lấy Sakura cho hắn làm hô hấp nhân tạo. Sau đó hắn đột nhiên bưng tiếng nói làm dáng nôn mửa. Bắt đầu mắng to Kurama. Để hắn không muốn nói mình và Sasuke hôn tiếp sự tình. Sasuke, ngươi. Hắn tức giận đến trừng ra Seragon. Ở cuối xe ngươi lại đang nói hưu nói vượn cái gì? Hồi tưởng lại lần kia bi thương sửa tao ngộ. Sasuke cũng muốn ói ra. Sớm muộn gì có định bảy ngươi minh à. Nhìn lấy Sasuke và Naruto mỗi cái sông một cái phương hướng nôn mửa. Nhị đại mục Hokage thẹn thùng. Các ngươi lại đang làm cái gì ngoài ý muốn tính? Có thể hay không đàng hoàng đem hình chiếu nhìn xong? Trong hình ảnh các ngươi đều nhanh chết rồi. Hai ngươi lại còn có thể nhớ tới chính mình đã từng hôn qua. Lão phu là nên khen các ngươi xua đuổi khỏi ý nghĩ đâu? Hay là nên chửi mắng các ngươi không bắt được chuyện trọng điểm? Còn có, cần lão phu nhắc lại các ngươi một lần sao? Từ góc độ nào đó mà nói các ngươi là huynh đệ không phải sao? Kết quả, nhị đại mục Hokage nói chưa dứt lời. Nói xong hai người ói lợi hại hơn. Điều này làm cho Sengoku nhân đều trợn tròn mắt. Tương lai ninja nhóm đều như thế cởi mở sao? Không biết a, thế nhưng ninja số lượng sẽ giảm bớt chứ? Ta đều nổi da gà. Không ai chú ý tới đó là Uzumaki cùng Uchiha sao? Làm tay tái rồi. Làm tay. Ngoặc kép chấm than. Cái này không đi. Không thể. Còn nhỏ Izuna. Cái này nhất định là ba. Tiểu đội loại này phân phối đưa tới câu hỏi. Sở dĩ loại này tiểu đội hình thức rốt cuộc là ai thiết lập? Là. Vâng, đúng. Lão Phu, ngươi có ý kiến gì không học trí sóng Izuna? Nhị đại mục Hokage không cao hứng. Thiếu niên Madara nhanh chóng che ở đệ đệ mình phía trước. Thiếu niên Hashirama cũng la hét để thành niên Tobirama muốn Madara còn tấm bé đệ đệ. Nhị đại lại Hokage dường như càng mất hứng. Quay lưng lại ai cũng không để ý tới. Còn nhỏ Izuna, còn nhỏ Tobirama. Giữa lúc mọi người đều đắm chìm tại loại này bất khả tư nghị quan hệ lúc. Trong hình ảnh nguyên bản chỉ còn một hơi thở Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke cư nhiên đến rồi. Một cái không gian khác, gặp một cái kỳ quái lão nhân. Các ngươi đã tới, Indra cùng Atula đời thứ hai người chuyển sinh. Hôm nay cập nhật, ba, hỏa độn bạo nổ gió loạn vũ. Đầu tháng lạp, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt văn tương đương, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.